xuyên vào tiểu thuyết Tôi Chống Lại Nam Chính. Chương 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. U Châu, vùng đất cực Tây, sương giá lạnh thấu xương như lông vũ trắng bay đầy trời. Lặng lẽ xuyên qua tầng mây dày, rơi xuống vùng đất hoang vu mênh mông. Đột nhiên, một bóng người áo xanh gầy gò quỳ sụp xuống trên tuyết nguyên vô tận. Máu loang ra xung quanh Tạ Chiết Ngọc, nhuộm đỏ một vùng tuyết lớn. Trông rất chói mắt, chàng thở hổn hển, không mấy quan tâm đến vết thương. Tuyết nguyên này lạnh lẽo đến cùng cực. Mùi u tanh tỏa ra từ người chàng, ít nhất cũng khiến chàng cảm thấy mình vẫn còn sống. U Châu đầy rẫy nguy hiểm, trên đường đi gặp phải vô số yêu ma quỷ quái. Tu vi của chàng quá thấp, có thể sống sót đến đây đã là kỳ tích. Tạ Chiết Ngọc cố gắng duy trì tỉnh táo, đề phòng yêu ma bị mùi u tanh thu hút đến tấn công trong bóng tối. Tay nắm chặt chuôi kiếm, cắn răng mượn lực, loạng choạng đứng dậy, hành trình ngày đêm không ngừng nghỉ. C liên tục khiến ý thức chàng có chút mơ hồ. Khanh khanh, Tạ Chiết Ngọc dường như vô thức lặp đi lặp lại cái tên này. Hơi thở dần trở nên dồn dập, bất chợt, một ngụm u phun ra từ miệng chàng, nhỏ xuống vài giọt đỏ tươi trên tuyết. Chàng cúi đầu, ngây ngốc nhìn chằm chằm vào tuyết nguyên dưới chân. Màu u đỏ như những đóa mai điểm xuyết. Không hiểu sao, Tạ Chiết Ngọc lại nhớ đến đêm thượng nguyên dưới lớp áo lông cáo trắng muốt. Một góc áo tinh xảo của thiếu nữ, dường như cũng rực rỡ như vậy. Lâu sau, một người một kiếm, chậm rãi biến mất trong gió tuyết vô tận. Đỉnh Côn Luân, quanh năm tuyết rơi không ngớt, đêm lạnh lẽo như băng, gió tuyết gào thét trên núi. Tạ Chiết Ngọc mấy ngày nay ngày đêm rong ruổi, đi ngàn dặm, lúc này, chàng lại dừng bước, trong tầm nhìn mờ mịt, xung quanh dần dần xuất hiện vô số đốm sáng lấp lánh. Từ từ, vô số đốm sáng bay lượn đuổi bắt, dần dần ngưng tụ thành một cột sáng, chiếu thẳng lên bầu trời lạnh lẽo như sắt. Màn sương mù dày đặc cuộn trào tan ra, bầu trời xám trắng mà người phàm có thể nhìn thấy nhưng không thể chạm tới. Lúc này như bị một thanh kiếm khổng lồ C-H-E-M ra. Cột sáng vàng rực rỡ này từ hư không kéo dài ra vô tận bậc thang. Kỳ lạ tráng lệ, cuối cùng nối liền với đỉnh Côn Luân. Tạ Chiết Ngọc ngước mắt nhìn lên. Trên vạn bậc thang, một cánh cổng vàng lờ mờ hiện ra. Đây là Thiên Môn, trên bầu trời cao vạn trượng. Bảy bóng người lặng lẽ ngồi phía sau cánh cổng vàng cao nghìn trượng. Trước mặt là một tấm gương đồng cổ khổng lồ kính bát quái huyền thiên, có thể soi dọi bóng dáng vạn yêu ma. Mọi người hoặc ngồi hoặc đứng, vẻ mặt nghiêm trọng, trừ một người Thẩm Khanh mặc áo trắng hồng phấn, ngồi lơ đãng trên ghế gỗ mun, đang lật qua lật lại chiếc quạt xếp bằng xương đào một cách thờ ơ. Bất kể hắn leo được mấy tầng thiên này, ta, Ly Hỏa Môn nhất định sẽ thu nhận hắn. Có người đột nhiên lên tiếng, phá vỡ sự yên tĩnh đang sôi sục bị kìm nén. Người phụ nữ mặc áo đỏ rực rỡ như lửa chăm chú nhìn người đàn ông trong kính bát quái huyền thiên. Trong mắt phượng rực cháy tràn đầy vẻ quyết tâm. Người phụ nữ áo đỏ là môn chủ của Ly Hỏa Môn, một trong 9 tông phái trên núi Tiên Thiên. Tên là Xích Yên, Ly Hỏa Môn chủ tu linh khí thuộc tính hỏa. Những năm gần đây ít có người kế thừa tài năng, địa vị trong 9 tông phái đã có xu hướng dần dần suy giảm. Vừa đúng lúc gặp được thiên tài như vậy, nàng tự nhiên hy vọng có thể thu nhận làm đồ đệ, để kế thừa truyền thống. Ly Minh đạo quân lời này sai rồi. Những người có mặt ở đây đều không phải là trẻ con không hiểu chuyện. Thiên Môn vạn năm mới mở một lần, tiềm lực của người này như thế nào thì không cần lão đạo phải nói nhiều nữa. Động chủ Lục Hợp Động Đan Khâu Tử cười tủm tỉm xen vào. Ai mà không biết người vạn năm có một được thiên môn công nhận. Chính là người được thiên đạo lựa chọn. Tại sao Ly Hỏa Môn ngươi nói thu nhận là thu nhận được? Thẩm Khanh ngước mắt lên, thầm cười khẩy, lão đạo sĩ đối diện nàng Huyền Thanh Tử của đạo Huyền Môn. Thích nhất là giả vờ cao thâm, lúc này cũng không giữ hình tượng nữa, đang kích động đến mức mặt đỏ tía tai. Cây phất trần ngày thường được nâng niu như bảo vật theo chòm râu trắng dài vung lên. Nàng đổi tư thế, thoải mái dựa vào lưng ghế. Nhìn những vị đạo tổ nổi tiếng nhất núi Tiên Thiên, những vị tông chủ ngày thường cao thâm trầm tĩnh, bây giờ mặt đỏ tía tai, không còn chút phong độ nào, vì tranh giành tư cách thu nhận Tạ Chiết Ngọc làm đồ đệ. Vậy mà lại đấu khẩu với nhau, quả nhiên là thần ý môn, nhà to nghiệp lớn, ngay cả ghế tiếp khách cũng dùng Ngọc Huyền Thiên Niên Kỳ. Tiếc là trưởng môn Hư Nguyên Động và Vô Vọng Tông bế quan không đến. Thật sự đã bỏ lỡ một màn kịch hay. Thẩm Khanh suy nghĩ miên man, ngước mắt nhìn tấm gương bát quái bên cạnh. Cho dù cách xa vạn dặm, hình ảnh trong gương bát quái vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng. Mỗi cử động của Tạ Chiết Ngọc trong gương đều lọt vào mắt Thẩm Khanh. Nàng có chút ngạc nhiên. Người này vượt qua U Châu đến Côn Luân, trên đường đi trải qua muôn vàn gian khổ, nhìn cả người hắn không còn một chỗ nào lành lặn. Dù vậy, vẫn có thể chịu đựng cương phong và sát khí leo lên cao như vậy. Đây chính là tiên cốt trời sinh sao? Người đàn ông trung niên mặc áo choàng dài, mặt vuông ngồi ở vị trí chủ tọa vẫn luôn im lặng. Đột nhiên lên tiếng ra hiệu, đến giới hạn rồi. Mọi người vừa rồi còn cãi nhau đến mức suýt đánh nhau vội vàng nhìn vào kính bát quái. Thiên ti vạn trượng, ngoài gió tuyết lạnh thấu xương ở trên cao, còn có sát khí sắc bén như ngàn vạn thần binh trong vàng nhất định phải đi qua. Sát khí này sắc bén đến mức người tu tiên bình thường không dám chạm vào, sợ rằng vừa đến gần sẽ bị lột da. Mà người đàn ông áo xanh đang im lặng khó khăn leo lên từng bậc một. Mỗi bước đều phải chịu áp lực khổng lồ. Sát khí như đê, a, o cắt qua da hắn. Để lại những vết m, á, u chói mắt. Người đàn ông lại như không hề hay biết. Ánh mắt u ám, chỉ chống kiếm bước về phía trước. Nhưng quyết tâm không thể bù đắp được sự thật tàn khốc. Càng lên cao sát khí càng hung hãn, dần dần như trở nên hữu hình. Cuối cùng, khi hai mắt hắn đỏ ngầu, cố hết sức muốn leo lên thêm một bậc nữa, thì bị tà phong ập đến thổi cho thân hình chao đảo. Nhưng lại không thể tiến thêm nửa bước nào nữa. Bên ngoài vàng truyền đến tiếng thú gầm gừ, từng đôi mắt đỏ tươi lờ mờ hiện ra trong lớp sát khí dày đặc. Tràn đầy tham lam. Không ổn, vậy mà lại kinh động đến đám yêu thú ở man hoang. Xích Yên mím chặt môi, e là không chỉ, Huyền Thanh Tử cau mày nhìn về phía bên kia. Yêu thú tuy thèm muốn huyết nhục của tiên cốt trời sinh, nhưng lại không tiến lên. Vô hình chung ở giữa lại trống ra một khoảng không. Một đôi đồng tử hình tam giác khổng lồ màu vàng nhạt đột nhiên xuất hiện bên ngoài tông giao. Ánh mắt lạnh lùng, xuyên qua kính bát quái cũng có thể cảm nhận được vẻ âm u vô biên. Là, con súc sinh đó, đồng tử Xích Yên co rút lại, sắc mặt instantly trở nên tái nhợt. Vùng đất man hoang có rất nhiều dị thú. Trên đỉnh Côn Luân này, có một con giao xà không biết nhờ cơ duyên gì, vậy mà lại hóa thành đại yêu, được người tu tiên gọi là giao long. Bản tính rắn là tham lam, phía bắc man hoang cơ bản đã bị nó nuốt chửng hết. Sư phụ của nàng trưởng môn tiền nhiệm của Ly Hỏa Môn chính là bị nó tấn công toàn lực rồi vẫn lạc, nó sắp hóa rồng rồi. Đại điện vừa rồi còn tranh cãi không ngớt bỗng trở nên im lặng. Đều là ý trời, lão đạo sĩ vuốt chòm râu dài, thở dài, trên mặt hiện lên vẻ bi thương. Có tiềm lực thì đã sao? Thiên môn mở là ý trời. Giao Long xuất hiện cũng là ý trời, muốn cứu người từ tay Giao Long, cho dù hắn có hy sinh tính mạng, cũng chưa chắc có 10 phần nắm chắc, những người khác ở đây chắc hẳn cũng không thể ra tay giúp đỡ. Cái mầm mống tốt này, xem ra đã định trước là phải C-H-E-T trước cửa thiên môn. Thẩm Khanh nhìn người đàn ông thân hình không vững trên không trung trong gương. Rõ ràng đã là nỏ mạnh hết đà, nhưng vẫn nắm chặt thanh kiếm trong tay, cố gắng liều C-H-E-T đánh một trận. Nàng cụp mắt xuống, cảm thấy làm phản diện này thật sự là phiền phức ngoài dự kiến. Kim quang đang dần dần biến mất, thiên dẫn đến nhân gian cũng đang dần dần bị bóng tối nuốt chửng từ phía cuối. Tạ Chiết Ngọc nhìn vào đôi đồng tử yêu quái màu vàng nhạt kỳ dị lạnh lẽo kia, biết rõ ánh mắt đối phương đã tham lam khóa chặt hắn. Cương phong cuồn cuộn, yêu khí lan tràn khắp nơi. Con chăn khổng lồ dường như cảm thấy con mồi đã không còn đường thoát. Chậm rãi bơi đến, chuẩn bị thưởng thức bữa ăn ngon bất ngờ này. Tiên cốt trời sinh được thiên đạo công nhận, đối với nó mà nói là món ăn đại bổ. Nếu nuốt chửng, chắc hẳn sẽ không còn xa ngày độ kiếp hóa rồng. Cơ thể đã đến giới hạn, nhiệt độ liên tục giảm xuống. Tạ Chiết Ngọc nắm chặt thanh kiếm phá, cuối cùng nhìn thoáng qua thiên môn dường như gần trong gang tấc. Gần như vậy, mà cũng xa như vậy. Bầu trời đêm u ám đột nhiên bị ba tia sáng màu xanh u ám xé toạc, lộ ra một góc trời sao như nước. Thái nhất, một thanh kiếm dài màu xanh trông không có gì đặc biệt, nhưng lại đủ để khiến tam giới khiếp sợ. Kiếp trước Thẩm Khanh đã đi khắp tiên giới, tìm kiếm 3.600 loại linh dược tuyệt thế, kết hợp với nửa cành cây nơi kim ô đậu xuống ở vùng đất cực đông. Lại hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt của Đông Hải, thu thập vạn năm thái ất tinh kim ở vùng đất cực tây lạnh giá. Dung hợp những bảo vật này lại với nhau, luyện thành thanh kiếm này, 9 thanh tiểu kiếm màu xanh, không nhiễm tà khí, vô hình vô dạng, hoàn toàn tùy theo ý chủ nhân mà di chuyển. Kiếp trước không một ai được chứng kiến cửu kiếm xuất hiện. Tương truyền, cửu kiếm hợp nhất, có thể xẻ núi phá biển, một kiếm tiêu diệt thần ma. 3 thanh tiểu kiếm màu xanh không xuất hiện trên thiên, mang theo kiếm ý lạnh lẽo vô tận, hóa thành 3 luồng kiếm quang xanh, nhưng lại như vạn kiếm quy tông lao về phía Giao Long. Kiếm quang xanh hóa thành vô số kiếm ảnh 9 tầng phủ kín trời, xoay vòng lặp đi lặp lại, kèm theo một tiếng rồng ngâm trong trẻo, xuyên qua bóng Giao Long ở man hoang. Dưới kiếm khí, đại yêu Giao Long hóa thành tro bụi, tan biến không còn một mảnh. Tạ Chiết Ngọc nhìn vô số kiếm ảnh màu xanh phủ kín trời, ngây người ra, con Giao Long vừa rồi còn hùng hổ giờ đã hóa thành tro bụi, không thấy bóng dáng đâu nữa. Chàng như cảm nhận được điều gì đó, ngẩng đầu nhìn lên, màn đêm đen kịt rút lui, mặt trời đỏ rực nghiêng về tây, ánh hoàng hôn mờ ảo dưới bầu trời xanh. Thiếu nữ áo hồng tóc đen khoác lên mình vô số ánh sao, nghênh đón ánh hoàng hôn rực rỡ, thong thả bước đến trong màn mưa mờ á u yêu quái. Nàng nghiêng đầu nói, ngươi có nguyện gia nhập môn phái của ta không? Tạ Chiết Ngọc ho khan ra một ngụm máu, mày mắt u ám, lạnh lùng nói, ta chỉ bái người mạnh nhất tiên giới. Lâu sau, cuối cùng chàng nghe thấy thiếu nữ xinh đẹp không giống người thường khẽ cười một tiếng, nhẹ nhàng như gió xuân tháng 3. Vậy thì trùng hợp rồi, bản tọa chính là người mạnh nhất tam giới. Cách chương.